Chương 174 Đối mặt. Lý Huyền Thông. Quảng trường huyên náo hừng hực, khí thế đột ngột trở nên tĩnh mịch. Thành viên Lạc Thần hội giật mình cứng đờ người, khó tin nhìn ra trước mặt Lý Huyền Thông. Thiên bảng đệ nhị Lý Huyền Thông. Mọi người chân chân nhìn nhau, bất giác hít một hơi sợ hãi. Kẻ kia chính là nhân vật phong vân hàng đầu Bắc Thương Linh Viện, hoàn toàn không có điểm nào giống với đám tân sinh bọn họ. Lý Huyền Thông chân chính là kẻ đứng hàng đầu vô số đệ tử, được biết bao nhiêu người tôn sùng kính nể. Đại nhân vật bậc này lại đột ngột xuất hiện trước mặt bọn họ. Mục Trần nhìn chằm chằm thanh niên anh tuấn tóc dài trước mặt, tuy hắn cũng kinh ngạc một chút vì thân phận tên kia, nhưng đôi mắt vẫn không hề tỏ ra kính nể hay sợ hãi, chỉ bình tĩnh vô cùng. Người quả nhiên đã đến Bắc Thương Linh Viện à? Lý Huyền Thông khẽ cười, ánh mắt xoẹt qua Mục Trần cạnh Lạc Ly, ta vẻ kỳ dị khiến kẻ khác khó hiểu. Lạc Ly khẽ gật, cũng bình tĩnh lại, không có nói thêm chuyện khác. Tính tình vẫn như thế. Lý Huyền Thông tặc lưỡi cười, thân sắc bất chợt trở nên trịnh trọng, gắt gao chằm nhìn Lạc Ly, nói ra, người không nên tới đây, đó là chuyện của ta. Lạc Ly nhướng mày thản nhiên. Mọi người nghe xung quanh hai người đàm thoại nghi hoặc, có vẻ Lạc Ly và Lý Huyền Thông biết nhau từ trước. Tin tức kia là thật sao? Lý Huyền Thông mấp máy môi chậm rãi nói, thật sự là không ngờ, ngay cả người cũng có lúc bị cảm xúc chi phối. Lạc Ly chờ mặc im lặng, mắt nhào, đôi mắt như lưu ly vẫn sáng như trong suốt. Những việc nàng đã làm, chưa có việc gì khiến nàng ân hận. Vì hắn sao? Lý Huyền Thông hất mặt qua Mục Trần cười nhạt. Lạc Ly trợn mắt tiến lên nửa bước, vừa muốn chắt chắn trước mặt Mục Trần, đột ngột một bàn tay vươn ra nắm lấy cánh tay thon thả khiến nàng giật mình nhìn. Mục Trần mỉm cười lắc đầu. Tình huống thế này hiển nhiên nam nhi nhắn không thể đứng lùi phía sau, để cho nàng gánh chịu những nghi ngại này nọ, đó không phải là việc của nam nhi nên làm. Mục Trần nắm tay Lạc Ly nhìn qua Lý Huyền Thông. Tại hạ Mục Trần, xin chào học trưởng Lý Huyền Thông. Lý Huyền Thông nhìn chằm chằm Mục Trần, chưa hề đáp lời, nhưng mà quảng trường đã có thể cảm nhận áp lực chậm rãi tỏa ra từ cơ thể Lý Huyền Thông, không khí chuyển động chậm chạp. Vài người đứng gần nhất bất giác chịu không nổi cũng phải lùi bước. Mục Trần vẫn bình tĩnh, hắn cũng không sứt mẻ gì. Tùy Lý Huyền Thông không gây ra sức ép cuồng phong bạo vũ tàn phá tứ tung, nhưng hắn không hề lùi bước. Sức ép nhanh đến cũng nhanh đi, khi nó tiêu tan, đám Chu Linh cũng cảm thấy toát mồ hôi hột, lòng cực kỳ chấn động. Chẳng biết được Lý Huyền Thông này mạnh mẽ đến trình độ nào, chưa hề ra tay khiến họ cảm thấy đuối sức. Lý Huyền Thông mơ hồ đạm nhạt nhìn Mục Trần. Thú vị, lẽ ra ngay cả nói ta cũng không có hứng với người. Đó cũng là vinh hạnh của ta. Mục Trần nhạt nhó đáp lời. Lý Huyền Thông bề ngoài yếu đuối như bạc nhược, nhưng lại là kiêu hãnh tử xương cốt, hiển nhiên năng lực hắn xứng đáng với tính cách cao ngạo đó. Bất quá, Lý Huyền Thông chậm rãi nhắm mắt nói, vì muốn tốt cho người cũng là tốt cho nàng, người nên rời khỏi nàng đi. Lạc Ly đột ngột khởi lên hàn ý, vừa định nói lại bị Mục Trần ngăn. Hắn nhìn Lý Huyền Thông cất tiếng cười, việc này ta chỉ e khó mà tòng mệnh. Người xem ta là cóc kẻ, nhưng quả thật ta đang muốn ăn thịt thiên nga. Ta biết khó khăn, có lẽ ta khiến thương tích đầy mình, bất quá. Hắn nắm chặt bàn tay mềm mại lạnh lẽo của Lạc Ly. Có vài điều rất đáng để theo đuổi, dù vượt sông băng ngàn dặm ta cũng phải đi tới. Lý Huyền Thông mày mặt nhăn nhó, giọng lạnh lùng khó chịu. Người căn bản không được trên vai nàng đang không hiểu được trên vai nàng là gánh vác những gì. Thế gian này vốn bất công, nàng ta cũng không phải người con gái tầm thường. Nàng gia nhập Bắc Thương Linh Viện hẳn vì ngươi, nhưng ngươi có biết thời gian đối với nàng quý giá cỡ nào không? Nó sẽ vì ngươi mà bị lãng phí. Thời gian ngươi hưởng thụ khoái cảm cạnh nàng, ngươi biết nàng trả giá lớn ra sao mới đổi lấy được chăng? Việc mà ngươi đang làm chẳng qua chỉ là cho thấy sự ích kỷ của chính ngươi mà thôi. Lý Huyền Thông cười nhạt, cho nên ngươi căn bản không xứng đáng. Mục Trần càng lúc càng nhíu chặt chân mày, cảm thấy do bàn tay Lạc Ly càng lúc càng lạnh. Ý gì? Vì thời gian tự do 2 năm này, nàng trả giá hết. Lý Huyền Thông bất chợt tỏ ra đau lòng, phẫn nộ giọng trầm trầm. Choang, bất quá, hắn chưa nói hết lời, thanh kiếm sáng bén tuốt khỏi vỏ, linh khí đầy trời nổi lên sóng điên cuồng. Kiếm quang lóe sáng, mọi người hoa mắt thấy Lạc Ly xuất hiện trước mặt Lý Huyền Thông. Hắc trường kiếm rời vỏ, mũi kiếm bén nhọn đứng trước mặt hắn rung động liên hồi, hư không bị cắt phá. Lý Huyền Thông, tuy chúng ta xem như là bằng hữu, bất quá nếu người can dự quá nhiều vào việc của ta, ta không ngại ra tay với người, cho nên đừng có ép ta. Lạc Ly lạnh lùng vô cùng, thanh âm sắc bén không hề lưu tình. Lý Huyền Thông nhìn mũi kiếm rung nhẹ nhẹ trước mặt, không hề tránh. Hắn nhìn chằm chằm dung nhan xinh đẹp kia. Nhiều năm biết nàng, chưa bao giờ thấy nàng nổi giận tới mức này. Tiếc rằng nguyên nhân đó không phải vì hắn. Lý Huyền Thông đột ngột buồn chán chậm rãi nói. Vì hắn ư, đáng giá không? Chuyện của người chính người biết, cứ tiếp tục thế này. Lạc Ly vẫn nhìn Lý Huyền Thông không nói gì thêm. Cằm là khẽ hạ xuống, mắt bỗng trở nên mềm yếu. Có đáng giá hay không nàng không mang tới, chỉ biết sự xuất hiện của hắn khiến thế giới đơn sắc vô vị của nàng rực rỡ lung linh, thậm chí trong tu luyện buồn tẻ cũng có đáng mong chờ. Nàng chỉ biết khi ở cùng hắn nàng có thể nhẹ cất tiếng cười. Mục Trần nhếch môi chậm rãi bước tới, ngón tay ấn trên sống kiếm, hạ nó xuống, mắt đen nhìn Lý Huyền Thông. Học trưởng Lý Huyền Thông, ta không biết nàng phải thỏa hiệp những gì để gia nhập Bắc Thương Linh Viện. Bất quá, ngày xưa trong linh lộ, khi nàng nói với ta sẽ ở sau lưng ta chống đỡ ám toán, ta biết trước mặt nàng bất kể nhận gì ta cũng đối mặt trước tiên. Lý Huyền Thông lắc đầu. Hiện tại người, ngay cả ta cũng không biết người có tư cách gì dám mạnh miệng đứng trước mặt nàng, gánh vác người còn kém lắm. Vì thế ta sẽ mạnh lên. Mục Trần cười nhạt đáp, tiếng nói kiên nghị bất khuất, không hề dao động. Hiện tại hắn chưa đủ mạnh, nhưng hắn tin chắc sớm đủ tư cách. Có lòng tin là tốt, bất quá sự thật tàn khốc hơn người tưởng tượng. Lý Huyền Thông nhíu mày nói tiếp, ta sẽ không vì mấy lời hòa ngôn xảo ngữ của người mà đổi ý định. Trong mắt ta, người không đáng để nàng trả giá, thành ra ta ngăn cản. Nói vậy, Mục Trần cười cười, mắt trở nên lạnh lùng vô cùng. Ta đây chỉ có thể đánh bại học trưởng, để người không cần cố gắng nhúng tay vào. Người cũng ngông cuồng không ít. Lý Huyền Thông cười nhạt, ta nói rồi, hiện tại người còn không có tư cách. Muốn khiêu chiến ta ít nhất phải trở thành đệ nhất tân sinh hãng nói. Nếu việc đó còn không làm được, đừng mơ mộng tìm ta không sảnh đón tiếp người. Lạc Ly, đây là chuyện nào nhỉ? Hắn dám đứng ra, ít nhất là ta khâm phục dũng khí của hắn. Nếu ngay cả dũng khí này không có, dù ngay có đối xử với hắn ra sao, ta cũng khiến cho hắn cút khỏi Bắc Thương Linh Viện. Do vậy chuyện này là người đừng can thiệp. Nếu ngay cả ta hắn cũng không qua được, sau này hắn làm gì đây? Lý Huyền Thông không tỏ ra quan ngại trước ánh mắt lạnh lẽo của Lạc Ly. Mục Trần nắm chặt bàn tay Lạc Ly, nhìn Lý Huyền Thông nhẹ giọng nói, vậy thì xin huynh trưởng, học trưởng cứ chờ đó, ta đã ngời khỏi vị trí hiện tại trên thiên bảng. Lý Huyền Thông cười nhạt không nói thêm, phất tay xoay lưng bỏ đi. Đại hội tân sinh ngày mai ta sẽ đi xem, hy vọng người có thể khiến ta nhìn với ánh mắt khác. Lạc Ly nhìn người, hẳn không nên khiến cho ta thất vọng, nếu không sau này ngươi ở Bắc Thương Linh Viện có lẽ lửa bước cũng khó đi. Chương 175, tân sinh đại hội. Ngày hôm sau, những khu vực tân sinh chính là địa điểm náo nhiệt sôi động nhất. Hầu như tất cả tân sinh đều là háo hức bộp chộp, nóng cháy cả lên. Bắc Thương giới đối với bọn họ chỉ là khảo nghiệm ban đầu, còn đại hội tân sinh mới là sân khấu để họ phô diễn tài năng, là nơi bắt đầu tỏa hào quang của bản thân tại Bắc Thương Linh Viện. Đại hội tân sinh cũng rất khốc liệt, vì nó là lần tranh đấu đầu tiên mang tính chất nền tảng kể từ khi họ bước chân vào Bắc Thương Linh Viện. Khu tân sinh chỗ Mục Trần cũng không có tránh khỏi không khí náo động đó. Trên quảng trường, tất cả tân sinh tụ tập lại, nhìn số ước chừng hơn 1000 người, toàn bộ đều đeo ngực huy hiệu Lạc Thần Hội. Mục Trần, Lạc Ly đứng cạnh giữa mọi người, nhìn vào không khí sôi trào tràn ngập không gian, ánh mắt Mục Trần cũng tỏ ra nóng cháy. Mục Trần, chúng ta đều đặt mục tiêu là đệ nhất tân sinh đó, ngươi đừng có thua à? Chúng cũng không có nhìn nhượng cái chuyện người có hay không thuộc hội chúng ta đâu. Chu Linh cười nói, vì hôm nay mà bọn họ cũng chuẩn bị thật kỹ càng. Mục Trần cười đáp lời, có bản lĩnh thì cứ việc tới. Lạc Ly đại tỷ, một cà chém gió dữ quá, người nhất định phải đè bẹp hắn thành con tép. Có người lo thiên hạ không loạn, nên châm vào môi lửa đốt nhà Mục Trần. Trong Lạc Thần hội, hiển nhiên danh vọng Lạc Ly là cao nhất. Lạc Ly thấy quang cảnh xôn xao, lòng cũng vui vẻ, mắt đẹp nhìn qua Mục Trần khẽ nói, người nên cẩn thận rồi. Mục Trần thấy thế càng mỉm cười nữa, nếu đã vậy thì chớ trách ta vui hoa dập liễu. Quảng trường tràn ngập tiếng cười đùa, ai ai cũng biết quan hệ giữa Mục Trần cùng Lạc Ly. Chỉ khi trước mặt hắn, cô lường lãnh đạm lạnh lùng Lạc Ly mới có nụ cười khiến người ta ngây ngất như thế. Thôi thôi các đồng chí, sẵn sàng theo ta xuất phát đi. Một cái giọng lanh lảnh vang lên theo đạo lưu quang bắn tới. Mục Lăng đạo sư xuất hiện giữa không trung, nàng nhìn đám đông đệ tử của mình cũng cười quyến rũ. Đi nào. Mục Trần vung tay dẫn kéo đoàn người đi. Sau lưng hắn, mọi người bộc phát linh lực bắn đi như gió, phù thiên cái địa, hướng về tây bắc Bắc Thường Linh Viện. Ngay lúc bọn họ khởi hành, những khu vực tân sinh khác cũng vô số người từ dưới đất mọc lên như châu chấu nhảy ra, tạo thành một cái bóng đen khổng lồ bao phủ mặt đất, xuyên qua không gian. Tràng cảnh đó thật hoành tráng. Cùng lúc đó cũng là rất nhiều nơi khác trong Bắc Thường Ninh Viện, đồng đảo lão sinh nhảy ra, đại hội tân sinh náo nhiệt như vậy ở Bắc Thường Ninh Viện cũng là chuyện đáng chú ý. Vì người nổi bật trong đại hội này 8-9 phần trở thành tinh anh ưu tú của viện sau này, do đó họ cũng muốn biết kẻ kia cuối cùng là ai. Mục Trần dẫn đoàn người đi theo Mục Lăng, hơn 10 phút sau mới giảm tốc độ rồi dần dần hạ xuống một khu vực. Mục Trần đảo mắt qua quan sát đánh giá phía trước, đó là một vùng cao nguyên rộng lớn hùng vĩ, chính giữa là một đỉnh núi cao ngất vô cùng nguy nga, cao tới vạn trượng đứng sừng sững, to lớn đến mức che hết tầm mắt mọi người. Trên không trung đỉnh núi, không khí có vẻ mờ ảo, mơ hồ có tiếng sấm vang rền, cuồng phong ẩn hiện, dao động linh lực cuồng bạo lan tỏa. Bình nguyên mênh mông trước mặt đỉnh núi lúc này đã khiến đầy người chen chúc, tất cả tân sinh tụ hợp ở đây, tiếng ồn ào náo nhiệt bàn tán văn vọng trời đất. Ngay lúc đó, một đạo hào quang nhẹ nhàng thong thả tiến tới, nhưng dù nhìn có vẻ chậm chạp, chỉ vài giây đã thuấn di xuất hiện ở trên vị trí cao cao. Hào quang tan đi, ló ra ba người, hai bên trái phải là hai lão nhân áo xanh, tóc bạc phơ, thân sắc già cỗi, mắt kép hờ có lôi đình lóe ra vô cùng kỳ dị. Chính giữa hai người là một người áo trắng, bề ngoài lạ lùng, rõ ràng mái tóc của hắn cũng bạc phơ, không kém hai lão nhân, nhưng gương mặt chẳng khác một thiếu niên ngây ngô, già trắng nõn, nhìn không có chút nét não hóa, miệng cười tủm tỉm toát ra vẻ hiền lành. Mục Trần nhìn ba người kia cũng tỏ ra nghiêm túc, hắn cảm thấy khi ba người xuất hiện, linh khí thiên địa ở đây không ngừng bị thu hút đến chỗ họ, cứ như toàn bộ linh khí nơi này đều bị họ điều khiển. Đó là ba vị trưởng lão, đặc biệt người ở giữa là thiên tịch trưởng lão của viện. Mục Lăng đại khái giới thiệu ba người vừa xuất hiện, thần sắc tỏ ra cùng kính cùng ngưỡng mộ. Thiên tịch trưởng lão, đám thân sinh nghe mà chấn động, họ bây giờ đã biết vài thứ trong viện, ví như giai cấp trưởng lão được chia ra thiên tịch cùng địa tịch. Thiên tịch trưởng lão rất có gặp ở Bắc Thường Linh Viện, không ai ngờ được vị áo trắng kia chính là một trong số họ. Ồ, xem ra đại hội tân sinh năm nay náo nhiệt hơn hẳn những năm trước. Vị trưởng lão áo trắng kia tủm tỉm cười, nhìn xuống biển người vô tận bên dưới, vẻ áo vầy vầy thanh âm ồn ào nhất thời yên ắng. Chào các tiểu tử mới tới, lão phù tiền Trúc Thiền rất hoàn nghênh mọi người là thành viên mới của Bắc Thường Linh Viện. Mặt khác lần này ta chủ trì đại hội tân sinh. Lão cười nói, sáng bề ngoài chẳng khác đám tân sinh bên dưới là bao, thế nhưng mà mở miệng là lão phù thật cũng có chút quái dị. Bất quá cảm giác quái dị kia chẳng ai dám cười cợt, vì ở đây chỉ có thiên tài, không tên nào đủ ngốc đến mức không hiểu được địa vị và năng lực người kia. Hề, đại hội tân sinh năm nay khác những năm xưa, không đơn thuần là lôi đài thi đấu nữa. Trúc Tiên chỉ về tòa núi nguy nga bên kia cười. Đại hội tân sinh lần này đơn giản hơn, trên đỉnh Bắc Linh Sơn có một lá linh kỳ. Người nào có thể lên núi đầu tiên đoạt linh kỳ đó, hắn là quán quân đại hội tân sinh. Nhất thời toàn bộ tân sinh cảm thấy chừng hửng, không ngờ đại hội đơn giản như thế. Hà, dĩ nhiên trong núi này không ít linh thú, thậm chí vài con linh thú thiên giai sống trong đó. Trúc Thiên cười nói. Linh thú thiên giai? Vô số tân sinh sửng sốt, mặt mày khổ não. Đại hội tân sinh quả nhiên không dễ như vậy. Năm người đầu tiên lên đỉnh núi được thưởng linh trị, người đầu tiên 50 vạn, người thứ hai 40, cứ thế mà tính. Trúc Thiên cười lớn. Đặc biệt, năm người đó có tư cách vào linh quyết thần điện một lần. Nếu ở chỗ đó mà có vận khí tốt, không chừng lấy được linh quyết thần cấp. Linh quyết thần cấp? Đám tân sinh hít một hơi khó tin, ánh mắt trở nên nóng cháy. Linh quyết thần cấp A, một thứ chỉ có trong mơ, đó là thứ hấp dẫn trí mạng. Thật là hào phóng. Mục Trần chép miệng. Linh quyết thần cấp, ngay cả hắn cũng là tim đập thình thịch. Nhìn vào tòa núi nguy nga kia, thật không biết vì sao lại cảm thấy mọi chuyện dường như vẫn chưa nói hết. Thôi, nói nhiều mà chỉ quy tắc cũng không có nhiều, tận dụng bản lĩnh đi. Trúc Thiên cười vung tay, một tiếng chuông ngân vang lành lạnh. Bây giờ ta tuyên bố đại hội tân sinh chính thức bắt đầu. Thình lình vô số tiếng nổ chấn động của linh lực bùng lên, vô số cột sáng đủ màu xuất hiện, vô số người như đàn châu chấu nhảy nhót bắn đi, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới tòa núi trước mặt. Trời đất như rung chuyển. Trúc Thiên năng không mà đứng, nhìn khung cảnh khí thế hừng hực kia cũng cười khẽ, có vẻ trêu chọc. Trong Bắc Linh Sơn dường như có một tên to đầu thì phải, sao người không nói cho chúng? Sau lưng Trúc Thiên, hai lão nhân tóc trắng nhắc nhở. Trúc Thiên giật bắn người ra vẻ ảo não vỗ trán. Ây da, quên mất, không xong rồi, bất quá bọn họ là đều mấy người trẻ tuổi, cũng cần một chút kích thích để phát huy chứ. Hai lão nhân tóc trắng liếc nhau bất đắc dĩ lắc đầu. Người này dĩ nhiên là cố ý, đám tân sinh còn chưa hiểu rõ đã vội. Xa xa vài người thiểm lực trên không trung, nhìn đám tân sinh bên dưới, Lý Huyền Tông khoanh tay đứng đó, mắt hờ hững nhìn đám đông như kiến cỏ. Mục Trần kia, nếu ngay cả tranh đoạt cũng không được vị trí đệ nhất tân sinh, dù cho Lạc Ly có thù hận ta, ta cũng dùng mọi biện pháp ép người rời Bắc Thương Linh Viện. Chương 176, Bắc Linh Sơn. Vùng cao nguyên vốn yên tĩnh, thế giờ này đã là cả đất đá cây cối rung chuyển dữ dội, vô số thanh âm giống tét rít gào vang dội khắp nơi trên núi. Trong núi, biển người đông nghìn nghịt như đàn châu chấu phô thiên cái địa, tản ra biển lửa vọt qua những cái thân cây cao vút đến tận thiên không. Gào, những cái tiếng thú giống như hòa nhịp vào bước chân của những con người đặt chân đến nhánh cây. Đất nứt nẻ, vô số linh thú phóng ra ngoài, mạnh mẽ trùng kích biển người vô tận. Trên bầu trời cao cũng có hàng đàn linh thú hung ác đập cánh vỗ đuôi thúc giục linh lực đánh đuổi đám người xâm nhập. Biển người chậm chậm tấn công bầy linh thú, linh lực thổi quét toán loạn, đủ mọi màu sắc lấp lánh lung linh, khung cảnh vô cùng huyễn lệ. Tiếng chém xiết, tiếng giống gào cùng chung một chỗ vang, đàn linh thú vô tận cuồn cuộn chạy ra từ núi non hùng vĩ. Thế tấn công như trẻ tre của đạo quân tân sinh cũng dần bị ngăn lại. Biển người bị ngăn cách thành những dòng người thi nhau nhảy ra từ mọi hướng ngược lên đỉnh núi nguy nga. Mục Trần dẫn đoàn tiến vào, đại đội của hắn là nhanh chóng bị phân tách. Hắn chỉ còn đi cùng Lạc Ly và hơn 10 thành viên Lạc Thân Hội. Dù vậy, tiểu đội này có Mục Trần cùng Lạc Ly dẫn đầu, tốc độ như tên bắn. Mười mấy thành niên thành viên Lạc Thân Hội nhanh như chó bám sát, chống đỡ vài đạo linh thú hùng ác tập kích bất ngờ từ hai bên. Xoẹt, Mộc Trần vươn song chỉ kim quang sáng loáng, chỉ nhọn như mũi thương đâm ra, mỗi một cú đâm xuyên là một linh thú từ phía trước xông lại. Mộc Trần nhanh quét sạch đám linh thú cường hãn không sợ chết, ánh mắt đảo quanh quan sát khắp nơi, định phương vị, cũng có nhiều dòng người thoát tốc độ cực nhanh thẳng tiến. Hiển nhiên, những tay dẫn đầu kia đều là tiên phong lợi hại và mạnh mẽ. Đi nhanh hơn, Mộc Trần quát lên thúc giục. Hắn ngẩng đầu nhìn tòa núi phía trên, đỉnh núi cao vút không thấy ngọn tận trên cao. Chỉ cần lên đến đó, hắn là chân chính người đứng đầu đại hội. Mộc Trần thở một hơi nhìn qua Lạc Ly, hai người cùng quát, linh lực thúc đẩy mạnh mẽ, linh quyết công kích tung ra, xé toang một đường rớt thú triều hùng hãn. Lạc Ly nắm chặt hắc trường kiếm, dù kiếm không rời vỏ, nhưng kiếm khí hắc ám tuôn ra không dây càn nổi, kiếm phong xẹt ngang, linh thú lập tức bị xẻ làm đôi, sắc bén vô cùng. Đội ngũ nhanh chóng tiến lên, dần dần là tiến vào khu nội vi sơn mạch. Thực lực linh thú càng ngày càng mạnh, bắt đầu xuất hiện một vài linh thú thực lực đạt đến thần phách cảnh. Đối mặt đám linh thú đó, Mộc Trần và Lạc Ly thừa sức duy trì tốc độ cao, nhưng các thành viên Lạc Trần hội khác, một vài người dần chống đỡ khó khăn, tốc độ bị bứt một đoạn. Mộc ca, Lạc Ly đại tỷ, hai người đi trước, đoạt về lấy linh kỳ, làm rạng danh Lạc Thần hội chúng ta. Vài thành viên Lạc Thần hội cảm thấy khó tiếp tục duy trì cạnh tranh, quát to cổ vũ hai người. Tốc độ bọn họ cũng dần chậm lại, nhằm an toàn hơn. Được, để đó cho ta. Mộc Trần cười, vất tay với mấy người phía sau, nhanh chóng đi cùng Lạc Ly tăng tốc như điên. Xoẹt qua, thúc giục linh lực tối đa mạnh mẽ đánh lùi đám linh thú đông đảo. Thời dịp đó liền biến mất. Víu víu, lúc đó là những dòng người khác xa xa bắt đầu. Có những người thực lực mạnh mẽ, dao động linh lực hùng hồn tách đội ngũ xông lên trước. Đơn thường nhất mã, tăng tốc tiến về tòa núi. Mộc Trần cùng Lạc Ly không giữ lại gì, bản lĩnh sắc bén đều thi triển nhanh chóng đánh lùi thú triều, tạo thành con đường thông thoáng. Dù rằng chỗ này linh thú bắt đầu khiến họ cảm thấy áp lực, vẫn còn chưa đủ ngăn bước hai người. Chừng 10 phút sau, Mộc Trần dần đặt chân trên chân núi Bắc Linh Sơn. Lúc này hắn mới chân chính nhận thấy sự hùng vĩ to lớn của ngọn núi. Bọc sáng của hắn dưới chân núi thậm chí còn nhỏ hơn cả kiến dưới chân hắn. Ngẩng đầu nhìn xa tấp núi trên cao, căn bản không thấy đỉnh. Đã vậy trong núi lại toát ra khá nhiều dao động linh lực đáng ngại. Hiển nhiên, linh thú cường đại trong dãy núi này là chân chính trở ngại của thử thách. Ui! Mộc Trần tung một chưởng đánh bay một linh thú to hơn 10 trượng, định nhảy tới hội họp với Lạc Ly, thần sắc đột ngột ngưng trọng, nhìn về phía trước, bên phải không xa, mười mấy người đang lặng yên phóng tới, gương mặt bất hảo. Trên ngực áo là một huy hiệu hình rồng uốn lượn tung bay. Bọn họ là thành viên Phi Long hội. Dương Hoàng, phái người cản chúng ta. Lạc Ly nhẹ giọng cất tiếng, hẳn nhiên nhận ra toán người tới không ý tốt. Đứng lại cho ta. Mấy người Phi Long hội thấy Mộc Trần phát hiện, thì dẫn đầu quát lên, tăng tốc phóng đến. Linh lực hùng hậu vận chuyển, thực lực là đạt đến dung thiên cảnh sơ kỳ, có điều dao động còn hơi phập phù chưa ổn định, hẳn là mượn dùng ngoại lực để hỗ trợ đột phá chưa lâu. Cùng lúc đó, mười mấy người sau lưng hắn nhất tề thúc giục linh lực, mỗi người đều là lửa bước tiến vào dung thiên cảnh. Đội hình cũng khá tốt, xem ra Dương Hoàng muốn chắc ăn, cầm chân hai người xuất ra phần lớn tinh nghệ Phi Long hội. Khu vực này không ít người xuất hiện, nhưng họ chẳng can thiệp vào. Phi Long hội và Lạc Thần hội đánh nhau, bọn họ cần phải nhân dịp mà thăng tốc bỏ rơi đám người này. Tên kia giao cho ta, đánh nhanh thắng nhanh. Mộc Trần toát ra sát khí lạnh băng, chân nhún lên đất, bay thẳng thành tia sáng lao đến tên thiếu niên dẫn đầu. Lạc Ly cũng nhanh chặn đường mười mấy tên Phi Long hội còn lại, bàn tay giữ chặt hắc kiếm. Mộc Trần, vị trí đệ nhất tân sinh còn chưa tới phiên người ngồi. Người kia cười khẩy châm chọc, hắn là nhân vật hàng đầu linh lộ, cũng được đánh giá cấp vương, thậm chí ưu tú hơn cả Chu Linh. Hắn rất thân cận với Dương Hoàng, dĩ nhiên là ngứa mắt khi thấy Mộc Trần. Phá quân quyền, ngữ khí kiêu ngạo nhưng thực lực hắn không tệ. Đánh ra một cái quyền uy mãnh, quyền kình sát phạt tràn ngập hùng mãnh tấn công tới Mộc Trần. Dù vậy, công kích mãnh liệt quán vẫn không khiến Mộc Trần biến sắc. Mộc Trần cũng nắm chặt tay lại, Bốn đạo sầm nà tử ấn lập tức ngừng tụ trên nắm đấm, hóa thành hắc ám quyền, hùng mạnh mẽ đối chiến tên kia. Ầm, bốn đạo sầm nà tử ấn bùng nổ, linh lực ác liệt trùng kích, trùng điệp, công kích phá hoại mãnh liệt. Bàng, quyền phong va chạm, nhắm mắt sầm nà tử ấn nghiền nát quyền phong sát phạt của đối phương, thuận thế nện lên trên ngực thiếu niên sắc mặt tái xanh mét. Chát, tên áo vàng trúng đòn nghiêm trọng, máu tươi tuôn như vòi nước, thân hình tê tảm bắn ngược về, mặt trắng như vôi, mắt khó tin. Tuy biết Mục Trần lợi hại, không ngờ chỉ một chiêu hắn là thảm bại không có đường đỡ. Dương Hoàng còn chưa có tư cách cầm chân ta, người tính là cái gì? Mục Trần lạnh lùng nhìn tên áo vàng, cười khẩy nhưng không có lãng phí thêm thời gian, nhanh xoay người tiến về phía trên ngọn núi. Phía bên kia Lạc Ly cũng nhanh thủ kiếm, mới mấy tên thành viên tinh nhuệ Phi Long Hội đều te tua đo đất, miệng mồm đầy máu, trái tim sợ hãi nhìn bóng lưng Lạc Ly vừa bỏ đi. Mười mấy người đều là một chân bước vào dung thiên cảnh, đối diện Lạc Ly không tạo ra thành chút trở ngại, chiến lược của làng là siêu việt hơn hẳn họ. Gần đó vài đám người cũng vừa xuất hiện, thấy hai cái tổ đội giao chiến nhanh chóng không khỏi chấn động. Muốn cản hai người kia, e rằng phải chính tay Dương Hoàng, Mục Khuê bằng thành tự mình đến mới có thể. Mục Trần và Lạc Ly vẫn lạnh lùng tiến thẳng vào núi, còn người tỏ ra sắc lạnh. Dương Hoàng, ngươi cho rằng trường đó có thể cản chúng ta tiến bước ư? Chuyện trong linh lộ, ta còn nhớ kỹ đó. Hiện tại, không gặp được Câu Huyền, vậy là tính sổ trên người ngươi trước đi. Một phương hướng khác, có vài bóng người xoẹt qua lao tới, Dương Hoàng sắc mặt hở hững, nhìn hướng nào đó mặt cũng lạnh lẽo không kém. Mục Trần, đệ nhất tần sinh đã định phải là Dương Hoàng ta. Ta muốn ngươi hiểu, trước mặt ta người không có tư cách nói chuyện. Chương 177, trùng kích đỉnh núi. Trong sơn mạch Bắc Linh Sơn hùng vĩ, hai bóng người như tia chớp xẹt ngang, linh lực mạnh mẽ lượn lờ quanh người, sẵn sàng ứng phó bất kỳ biến cố tình linh nào. Xa xa phía sau hai người cũng có vài bóng người khác, bất quá đều tạo thành khoảng cách với nhau. Dù sao đã đến được đây, đều xem như cạnh tranh với nhau. Trừ khi có quan hệ như Mục Trần cùng Lạc Ly, mới có thể không cần ở giữa cành gác cung đề phòng. Trong Bắc Linh Sơn, linh thú ẩn nấp giảm đi nhiều, nhưng thực lực lại mạnh hơn rất nhiều. Kém nhất cũng là thực lực thần phách cảnh hậu kỳ. Nếu chúng nó kéo bầy kéo lũ tới, Mục Trần cũng động tay giải quyết một hồi. Rock, một cái tiếng hót lạnh lót vàng trong rừng rậm, rồi đột nhiên mà không gian xanh ôm bị xé rách, một linh điểu khổng lồ lao vút xuống, máu như kim thiết hung hăng vồ tới chụp vào đầu Mục Trần cùng Lạc Ly. Víu, Lạc Ly mượn thần cây lấy đà nhảy xa, hắc trường kiếm xoẹt qua không trung, kiếm quang hắc ám quét ngang một đường thẳng tắp, cắt qua ba con linh điểu thực lực là thân phách cảnh hậu kỳ. Tiếng hót lạnh lót, ba linh điểu khổng lồ đột nhiên im bặt, chỉ nghe mấy tiếng vịch vịch, bọn chúng trở thành sáu con, à không, sáu mảng linh điểu, máu tươi tùng tóe, thịt nát xương tàn rớt xuống đất. Lạc Ly ra tay nhẹ nhàng lưu loát, đám linh điểu này còn không tạo ra chút uy hiếp với nàng. Sau đó lắc người lập tức đi theo Mục Trần phía trước. Chúng ta đã đến sườn núi, tiếp đi lên này, mau chóng tới đỉnh núi. Mục Trần ngẩng đầu lên dò đường, đỉnh núi mờ ảo trong mây mù khiến hắn cảm giác gì đó, có lẽ lên đến phạm vi gần đỉnh mới chân chính gặp phiền phức. Ắt hẳn là linh thú thiên giai tọa trấn, cũng không biết số lượng và cấp bậc thế nào, không biết có lợi hại đến mức độ dùng thân cảnh cũng khó nhằn không. Cẩn thận một chút, Lạc Ly nhẹ giọng nhắc nhở, nàng cũng thấy nguy hiểm lượn lờ khu vực đỉnh núi trên kia. Rào, Mục Trần mới gật đầu là tiếng sống kinh thiên lại vàng, linh lực sao động cuồng bạo cường hãn vô song, chấn gãy một đám đại thụ chọc trời. Mục Trần cùng Lạc Ly giật mình nghiêm trọng, linh thú thành thế to như vậy chắc hẳn là linh thú thiên giai. À, sao tiếng sống kinh thiên là tiếng là thảm thiết. Hai người vội vàng phóng đi, cách đó không xa thấy một con cự mãng khổng lồ to cả trăm trượng, uốn éo chiếm cứ một khu vực. Thân thể nó phủ hoa văn như đá cứng, hình thành miệng to đầy răng nanh, so lè không đều. nọc độc nhíu nhéo từ chiếc răng kinh dị rớt xuống đất, ăn mòn mấy cái lỗ trong, tiếng xèo xèo rợn người. Xung quanh cự mãng, mười người hoảng hốt rút lui, thân sắc trắng bệch, khí tức bất ổn, hiển nhiên trọng thương. Mục Trần trừng mắt nhìn rắn lớn, lục loại kiến thức trong đầu. Thôn sơn mãng linh thú thiên tài, địa bảng vạn thú lục bài danh 86. Thôn sơn mãng trưởng thành, ngay cả cường giả dung thiên cảnh hậu kỳ cũng đối phó không nổi. Cũng may con thôn sơn mãng này trước mắt chỉ là thiếu niên kỳ, thực lực chỉ khoảng dung thiên cảnh sơ kỳ, thậm chí chỉ nhìn hơn mấy cái tên phi long hội một chút. Rẽ thôn tiền mãng, thôn sơn mãng đang tung hoành ngang dọc, chợt phát hiện hai người tới, nó đột ngột dừng lại, mắt tam giác hung tàn chằm chằm nhìn hai đối thủ khiến nó cảm thấy nguy hiểm, lưỡi giãn thò ra tụt vào. Thôn sơn mãng kia phong tỏa đường lên đỉnh, nếu không giải quyết nó hiển nhiên không có khả năng đi qua. Ta lên. Mục Trần nhẹ cười, nhảy ra, linh lực hắc ám ào ạt tuôn đổ, thành thế kinh khủng không kém linh thú thiên sai. Ầm. Thôn sơn mãng lập tức phản ứng, đôi rắn khổng lồ quất tới, mặt đất vàng một khối đá to, khổng lồ lao vun vút đến chỗ Mục Trần. Mục Trần hờ hứng tung quyền, linh lực cuồn cuộn đấm nát cự thạch thành đá vụn. Lúc này thời gian quý báu, hơn cả kim ngân châu báu, hắn không muốn bị con linh thú này giam cầm chân quá lâu. Kim càng phù đồ thủ, Mục Trần đánh một trưởng linh lực hắc ám, như là khói đen dày đặc ùn ùn thổi tới, hình thành bàn tay kim sắc to lớn, lòng bàn tay có hòa văn hắc tháp ẩn hiện, dao động linh lực huyền ảo lan rộng. Ầm. Kim trưởng đè xuống đầu thôn thiên thôn sơn mãng, khiến nó rít một cái tiếng sởn gai ốc, hào quang vàng sẫm ngưng tụ trong cái mồm có đang há to, nhanh bắn ra một cái luồng sáng dữ dội công kích vào kim trường khổng lồ. Uỳnh. Hai đòn công kích đánh vào nhau, khí lãng đánh giạt ra mảng rừng tưa thành hai đất bằng, những cái đại thụ chống trời đều bật sẽ chốc gốc, chiến trường thật thảm liệt. Bất quá đòn phòng ngự của thôn sơn mãng không mấy hiệu quả, kim trường áp xuống vằn tháp lấp lánh, mạnh mẽ chấn nát chùm sáng vàng sẫm. Đùng đùng đùng, trường kim khi đánh xuống tàn luồng sáng trực tiếp vỗ vào thân hình thôn sơn mãng. Rầm. Đất đá rung chuyển, thôn sơn mãng rít lên đau đớn, thân thể to lớn chỉ chít vết thương vậy cứng rắn chóc ra, máu tuôn xối xả. Nhưng mà sinh mệnh của linh thú thiên giai cỡ này rất ương ngạnh, dù có bị trọng thương, sau đòn công kích của Mục Trần vẫn không hề giảm. Hùng tàn, đuôi khổng lồ quét ngang, sẽ toàn không gian đánh tới Mục Trần. Thân hình Mục Trần khẽ run, tàn ảnh hiện ra, hắn như quỷ mị xuất hiện phía sau thôn sơn mãng. Song chỉ vươn tới, kim quang sáng loà như mũi thương đâm liên hồi, róc ra từng mảnh vảy rắn của thôn sơn mãng cắn xé tàn tác. Rẹt rẹt. Nhận đòn đau, thôn sơn mãng thống khổ rít lên, máu tươi bắn, nó điên cuồng giãy giụa, há to mồm định nuốt chửng Mục Trần, thế nhưng hoàn toàn không thể bị kỳ vết thần pháp linh hoạt quán. Đám người mới khốn đốn thê thảm trước mặt thôn sơn mãng, khi thấy Mục Trần nhẹ nhàng vườn tới vườn lui đối thủ, lòng cũng chấn động không ít. Lúc đấy bọn họ cả đám liên thủ, vậy mà chỉ cầm cự được chốc lát liền bị nó tận dụng sở đánh cho tàn tác. Thế nhưng tới khi Mục Trần một mình đối chiến thì tình cảnh hoàn toàn ngược lại. Thôn sơn mãng càng lúc càng giãy giụa yếu, Mục Trần đợi đến khi nó kiệt sức, kim quang trên ngón tay đại thịnh, bộc phát kim mang hơn 10 trượng, xé nhọn xuyên đầu thôn sơn mãng. Thôn cường mãng thình lình khựng lại, thân hình khổng lồ to lớn ầm ầm ngã xuống. Mục Trần nhanh nhảy tới, moi từ đầu nó một luồng hào quang vàng sẫm, hình của thôn sơn mãng điên cuồng giãy giụa, đúng là tinh phách. Mục Trần lật tay, cất tinh phách vào vòng tay, vừa định rời đi đột nhiên cảm thấy tóc gáy dựng thẳng, mắt lóe hàn quang. Vì hắn nhìn thấy bóng đen không rõ từ đầu bắn đó tới, một hắc chảo dễ dàng xé toàn kim thiết đang cấp tốc tấn công hậu tâm hắn. Keng. Tập kích bất ngờ khiến Mục Trần giật bắn người, với thúc giục linh lực phòng ngự, một cái luồng kiếm quang đèn đúa phá không bắn tới chém vào hắc chảo. Choàng. Tiếng kim loại va chạm vàng, kiếm quang tan đi, hắc chảo bị đẩy lùi, thân thể nó hạ xuống là một linh báo toàn thân đen như nhung. Hắc báo không hề sợ hãi, thân thể như hắc thiết đúc thành, trên lưng có hai cánh đen ngòm, không khác u linh bóng đêm. Bóng dáng xinh đẹp của nữ tử tới gần Mục Trần, vượt qua hắn lao tới hắc linh báo, tốc độ cực nhanh, lóe lên trước mặt nó, bàn tay bao phủ chuôi kiếm đen tuyền. Xoẹt, dáng người yểu điệu và hắc linh báo lần lượt đổi chỗ nhau, nhanh tới hòa mắt. Tiếng vàng thanh thúy kèm theo hắc ám bắn ra. Lạc Ly đột ngột xuất hiện phía sau hắc linh báo, ngón tay bắn một luồng kiếm phong, lặng yên trở lại. Hắc linh báo loạng choạng ngã xuống đất, thân thể phân thành hai. Đám người đứng gần đó run rẩy hít hà. Hắc linh báo thực lực chẳng kém thôn sơn mãng, cũng là linh thú thiên giai, tên gọi u linh báo, tốc độ cực nhanh, ảm tưởng tập sát. Thoáng nghĩ qua, là cường giả dùng thiên cảnh cũng bị táng mạng dưới chảo bén nhọn của nó, không ngờ đối diện được Lạc Ly chốc lát là hồn bay phách tán. Lạc Ly cũng nhanh chóng lấy tình vách u linh báo, mỉm cười nhìn Mục Trần. Khá đấy, Mục Trần tán thưởng, hắn cũng sới một chút nên là tiến sát phạm vi đỉnh núi. Linh thú thiên giai đông đảo, linh trí rất khôn ngoan, chỉ cần một thoáng bất cẩn e rằng là hối hận không kịp. Đi thôi, Mục Trần vẫy tay gọi Lạc Ly, hắn không định dừng lại nghỉ ngơi. Đúng lúc đó là từ nhiều hướng khác nhau, Bắc Linh Sơn hùng vĩ bộc phát tiếng giống gạo thét, linh lực hung lệ cuồng mãnh, tất cả biểu thị cho thực lực linh thú thiên giai của chúng. Xem ra những đường đi khác nào có người chạm linh thú thiên giai. Mục Trần và Lạc Ly tỏ vẻ cẩn trọng vô cùng. Số lượng linh thú thiên giai ở đây là vượt qua dự đoán hai người. Cẩn thận, Mục Trần và Lạc Ly nhìn nhau một tiếng nhắc nhở, cũng đứng dậy. Không lâu sau, nhanh đi khuất khỏi ánh mắt hâm mộ của đám đệ tử bị thôn sơn mãng đánh bại lúc nãy. Ở những hướng khác, Sương Hoàng, Mộc Khuê, Bằng Thành cũng là từ dưới đất mọc lên. Sau lưng họ để lại vài cái thi thể linh thú thiên giai khổng lồ. Chương 178 Thạch Đài. Vô số linh thú vẫn nộ gầm lên, tiếng vang lan khắp núi rừng. Ở khu vực núi rừng bao la bên này, vô số người và linh thú giao chiến kịch liệt. Trên vài đỉnh núi lừa thừa trong sơn mạch, vài người đang đứng ở những nơi cao cao quan sát đủ mọi loại chiến đấu bên kia, mắt cũng dị động nhìn qua tòa núi nguy nga hùng vĩ ở trung ương sơn mạch. Bên đó khá nhiều dao động linh lực đặc biệt hung hồn tản mát ra. Xem ra những tân sinh hàng đầu đều đã tiến vào đến Bắc Linh Sơn, hơn nữa có lẽ là xông tới đỉnh núi cao ngất trong mây. Trong số họ sẽ có người xông lên đỉnh đầu tiên, trở thành đệ nhất tân sinh năm nay. Trên bầu trời, Trúc Thiên và hai vị trưởng lão Bắc Thương Linh Viện đứng trên không cười tủm tỉm, rồi tầm mắt đổi hướng đỉnh núi, nụ cười càng hạ hề đắc ý. Mấy tiểu tử kia còn nhanh hơn ta nghĩ, bất quá lát nữa mới thú vị. Cái tên to đầu kia ngay cả bản thân lão phu cũng khó mà dọn dẹp được à. Trong núi, Mục Trần và Lạc Ly xẹt qua con đường, linh lực bao bọc thân thể, mắt lúc này hoàn toàn cảnh giác. Hiện tại đến phạm vi đỉnh núi, linh thú xuất hiện đây toàn bộ là cấp thiên giai, cũng may phần lớn chỉ là thực lực dùng thiên cảnh sơ kỳ, nếu không bọn họ cũng cảm thấy quá sức. Mục Trần đột nhiên trừng mắt, lật tay đánh một quyền, linh lực cuồn cuộn công kích mặt đất. Oành, mặt đất hình thành khe nứt, tiếng thét dữ dội trong đó vang ra, con cự thú mình đầy lên giáp nhanh bỏ ra, mắt đỏ ngầu hùng dữ. Địa ma thú. Mục Trần nhìn thấy con cự thú lần giáp kín người cũng nhíu mày. Nó là một linh thú thiên giai dùng thiên cảnh sơ kỳ. Ý nghĩ tốc chiến tốc quyết của Mục Trần vừa lóe ra, Lạc Ly bên cạnh chợt nắm tay hắn kéo lại, gương mặt nghiêm trọng nhìn cách đó không xa. Mục Trần nhìn qua bên đó, mặt đất nứt ra, thêm 5 con địa ma thú chui ra, linh lực cuồng bạo như muốn chấn vỡ núi rừng. 6 con địa ma thú. Mục Trần hoảng hốt giật người, nhìn sang Lạc Ly, cả hai không nói thêm cấp tốc phóng đi. 6 con địa ma thú, dù rằng thực lực chỉ dùng thiên cảnh sơ kỳ, nhưng 20 người muốn giải quyết chúng cũng trả giá không nhỏ, lại còn bị chúng cầm chân mà hiện tại không có thời gian để lãng phí. Thành ra lựa chọn tốt nhất là bỏ chạy. 6 con địa ma thú thấy hai người quyết đoán bỏ trốn cũng gầm lên nổi máu, 4 chân huỳnh huỳnh dậm đất, chấn động núi lòn cấp tốc đuổi theo truy kích. Mục Trần và Lạc Ly thì đám địa ma thú đuổi không bỏ, cũng không dám ngừng lại, càng tăng nhanh tốc độ, mau chóng hướng đỉnh núi. Không tới 10 phút sau, rừng thưa trên núi cũng dần biến mất. Xuất hiện trước mặt là bình nguyên đá cứng, mênh mông rộng lớn, không một con đường dẫn lên đỉnh núi. Ngay lúc đó, từ phương hướng khác cũng vang đến vài tiếng giống. Hai người phóng mắt nhìn qua giật mình. Mỗi hướng đều đông đảo linh thú khổng lồ, điên cuồng truy kích đám người nhảy nhót chạy trốn như chuột. Đường chạy họ giống Mục Trần, thẳng tiến đến con đường dẫn đến thạch đài khổng lồ. Mục Trần nhìn qua bên đó ít nhất là 30 linh thú thiên giai, hắn cũng líu lưỡi, khóe môi giật giật run rẩy. Bắc Thương Linh Viện cũng ít quá, ta báo đánh nhiều linh thú thiên giai như vậy, sao mà đánh cho nổi? Đi mau, Mục Trần vội dục đẩy nhanh tốc độ chạy đến thạch đài. Nếu bị đám linh thú đằng sau lưng túm được, e rằng kết cục thê thảm. Lạc Ly gật đầu tán thành, bị hơn 30 linh thú thiên giai vây quanh, trừ khi là cường giả hóa thiên cảnh, không cơ bản không có khả năng đào thoát. Đại hội tân sinh Bắc Thương Linh Viện không phải chuyện đùa, chân chính là khảo nghiệm xứng đáng để tìm người có bản lĩnh đứng đầu tân sinh. Mục Trần và Lạc Ly chạy như tên bắn, những kẻ đến từ mọi hướng kia cũng tăng tốc không ngừng. Mục Trần khẽ liếc, thấy đám người Dương Hoàng Mộc quê cùng băng thanh, bọn họ khi đối mặt với đám đông linh thú cũng lựa chọn là tẩu vì là thượng sách. Bất quá, cái sách lược không bàn nhất trí đó lại khiến khu vực này càng thêm đông đúc náo nhiệt. Những ngọn núi xung quanh kia, hồ số người đứng trên những vị trí cao ngất quan sát cảnh tượng trên thạch đài Bắc Linh Sơn mặt biến hóa không ít. Linh thú thiên giai ở đâu mà đông vậy? Đám tân sinh năm nay thật tội nghiệp. Đại hội lần này khó nhằn hơn xưa nhiều. Linh thú thiên giai nhiều như thế căn bản không có khả năng đánh bại. Đúng vậy, mà bọn họ còn phải đồng thời đề phòng mấy kẻ xung quanh. Hả, vậy mới đáng xem chứ. Đám lão sinh đứng cũng là bàn tán xôn xao, vẻ mặt vô cùng hưng phấn thích thú. Tranh chiến ở thạch đài đỉnh cao này mới đáng để họ lưu tâm hơn là những thiếu niên còn đang chật vật chưa lên được núi bên dưới kia. Ở một chỗ nào đó, Lý Huyền Thông đứng khoanh tay hờ hững nhìn đỉnh núi, ánh mắt lợi hại khóa chặt Mục Trần và Lạc Ly. Hắn cũng biết lúc này là thời điểm khó giải quyết nhất của đại hội tân sinh. Bị đám linh thú đuổi sát, mười mấy người nhanh chóng tách ra lao đến gần đỉnh núi. Hay, Mục Trần! Tiếng la hổn hển vàng gây chú ý Mục Trần. Chú Linh không ngờ cũng đủ sức leo đến tận đây, mặt hắn trắng bệch hiển nhiên bị rượt đuổi khá thảm. Mục Trần gật đầu chào hắn lòng kinh ngạc, bất quá thấy rõ dao động linh lực Châu Linh đã đến gần, đã đạt đến dùng thiên cảnh sơ kỳ, nhưng quá phập phù, hẳn là mới đột phá được vài ngày. Chu Linh trước đã bước một chân vào dung thiên cảnh, khổ tu ở Bắc Thương Linh Viện một tháng cũng đột phá, chuyện đó nằm trong dự kiến. Lên thạch đài, Mục Trần ra dấu, tay nắm chặt Lạc Ly, nhanh hướng tòa thạch đài khổng lồ, đám linh thú sau lưng càng lúc càng gần. Thình lình một bóng người vượt lên trước tên kia, lật tay tung một chưởng, linh lực hùng hậu bùng nổ vỗ xuống đầu Mục Trần. Mục Trần cẩn thận. Chu Linh giật mình quát. Mục Trần phát hiện công kích bất ngờ, mắt băng lãnh, linh lực ào ào tuôn ra hình thành một cái tòa hắc tháp. Bàng. Cư trưởng linh lực hung hãn vỗ trên thần tháp, Mục Trần chấn động lắc lư, hắc tháp bồng bềnh lan ra đợt gợn sóng. Hắn chăm chú nhìn thân ảnh quen thuộc vượt qua mặt. Mục Trần trừng mắt tên kia tầm địa tộc ác. Định một trường đẩy ngược Mục Trần rớt lại vòng vây linh thú thiên giai, khiến hắn khổ chiến không thể thoát, phải trả giá không nhỏ, mất khả năng tranh đoạt vị trí đệ nhất. Dương Hoàng, muốn đấu thì ta chiều. Mục Trần khởi động sát khí, lắc mình phóng ra, song chỉ vươn tới, kim quang đâm thẳng bóng người Dương Hoàng. Dương Hoàng liếc cười, cười khẩy, bấm tay những cái tia đạn linh lực hoa nào cản toàn bộ những luồng kim quang sắc bén, tốc độ không giảm. Muốn đâu à, vậy cứ đến đây. Dương Hoàng lắc mình phóng đi, dẫn đầu leo đến tòa thạch đài khổng lồ, xoay lại lạnh lùng nhìn Mục Trần, linh lực dị thương từ cơ thể bốc lên. Mục Trần nắm chặt hai tay, linh lực hắc ám chuyển động không ngừng, đại phù đồ quyết vận chuyển cực hạn, con người đèn nháy tràn ngập sát khí. Phốc, Mục Trần cũng leo đến thạch đài, Lạc Ly theo sát hắn, mắt lưu ly cũng lạnh băng nhìn chằm chằm Dương Hoàng. Sau đó Ngọ, Mộc Khuê, Băng Thanh, Chu Linh mười mấy vị tân sinh mạnh mẽ khác cũng nhanh tiến tới. Mục Trần cẩn thận một chút, linh thú thiên sai cũng đuổi đến. Chu Linh vội nhắc nhở, hiện tại chưa phải là thời cơ để ra tay, đám lúc nhúc phía sau rất ư là phiền phức. Mục Trần nheo mắt nhưng cái nhìn với Dương Hoàng không bớt lạnh. Ngay lúc đó, đám linh thú thiên giai đông đảo cũng xông lên, phủ cái bóng tối òm khổng lồ trên mọi người. Gào, chúng nó gồng rú, giống rít. Linh lực cuồn cuộn lập tức điên cuồng công kích về đám người bên dưới. Mục Trần thấy vậy chỉ có thể lùi lại chỗ Lạc Ly, tạm thời tập trung tinh thần vào đám linh thú thiên giai. Đột nhiên giọng dồn dập của cửu tước liền phật quát trong lòng. Mục Trần, rời khỏi chỗ này có cổ quái. Cửu tước là hét thất thanh, khiến Mục Trần cả kinh lập tức phản ứng nắm chặt tay Lạc Ly, thân hình nháy mắt lùi ra. Ầm, ngay lúc đó vị trí hắn đứng liền sụp đổ, dùng nhàm nóng chảy phun lên thành một cái trụ nhàm thạch khổng lồ. Trong đó bàn tay to lớn vỗ thân thể to lớn của một linh thú thiên giai, nháy mắt đánh bay nó đi. Rầm rầm, thạch đài rung chuyển kịch liệt, từng trụ dùng nhàm từ thạch đài bắn lên, trong đó là một cự trưởng tiềm ẩn, nhàm thạch che kín trời, cảnh tượng đồ sộ cực kỳ. Đây là Bắc Thương Linh Viện sao lại thả kẻ kia ra? Lý Huyền Thông cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, mặt liền tỏ ra nghiêm trọng. Chương 179, đỉnh núi. Thạch đài mênh mông không ngừng sụp đổ, liên tiếp những hỏa trụ nóng cháy bắn lên cao. Trong mỗi hỏa trụ lại còn có một cự trường dung nham khổng lồ hung hăng đập nện vỗ vào đám linh thú thiên giai lẫn đám người xuất hiện trên thạch đài. Biến cố không chỉ khiến đám tân sinh biến sắc, ngay cả lão sinh đứng bên ngoài quan chiến Bắc Linh Sơn cũng kinh ngạc không kém, chẳng ai đoán được xảy ra chuyện này. Mục Trần được cửu tước nhắc nhở phản ứng nhanh nhất, kéo tay Lạc Ly bạo lui. Một cự trưởng dung nham ngay vị trí hắn bắn nát vỗ đầu một linh thú dung thiên cảnh sơ kỳ, kinh lực nóng cháy cuồng bạo rơi xuống. Rầm, cự trưởng dung nham rơi trên thạch đài khiến nó rung chuyển không ít, dung nham tràn ra đốt cháy cả nền đá cứng. Cự trưởng dung nham đánh hụt, nhưng dung nham không có thà, hội tụ lại quét ngang hai người mới tránh công kích. Mục Trần trợn mắt tập trung nhận thấy rõ linh lực cuồng bạo trong cự trưởng dung nham kia tuyệt đối là hơn xa đẳng cấp dung thiên cảnh, một kích này tuyệt đối không được phép chống đỡ đi. Mục Trần quyết định thật nhanh biến cố quá bất ngờ, còn nấn ná e rằng hỏa trụ kia đốt ra cho thoát khỏi chỗ này mới là khôn ngoan. Lạc Ly cũng không dị nghị gì, tay cầm lấy trường kiếm, hắc ám lưu chuyển trên thân kiếm, toát ra khí tức vô cùng sắc bén. Mục Trần sau khi lùi nhanh cũng nhìn lên không trung thạch đài, có đến 10 cự trưởng dung nham không ngừng đánh vào đám linh thú thiên giai. Chúng nó chỉ biết gào giống sợ hãi bỏ chạy tán loạn, vài con chậm chân bị vỗ thành cho tan. Ở chỗ khác nhau, Sương Hoàng, Mộc Khuê, Bằng Thành cả đám người chật vật tập trung tránh né. Bọn họ cũng nhận ra được cự trưởng kia rất lợi hại, giá mạnh mẽ chống đỡ e rằng là số phận không khác với đám linh thú nọ. Làm gì đây? Lạc Ly nhỏ giọng hỏi. Cục diện này quá mức hỗn loạn, căn bản nàng không biết nên trốn đi đâu. Mắt Mục Trần lóe sáng, khẽ động, vì hắn thấy linh thú thiên giai chạy khỏi thạch đài, cự trưởng liền ngừng lại không tiếp tục truy kích. Cự trưởng dùng nhàm công kích chỉ có phạm vi nhất định. Mục Trần đăm chiêu, chợt hắn nhìn lên đỉnh núi, cự trưởng kia dường như không có đánh qua đó. Đi lên đỉnh núi, Mục Trần quát khẽ nhanh chóng lắc mình lao đi thẳng tới đỉnh núi. Lạc Ly lập tức bám theo. Mấy người Sương Hoàng cũng thấy hành động của hắn, vội vã thúc đẩy linh lực lao đến đỉnh núi. Tình hình hiện tại chỉ có thể rời khỏi thạch đài, đồng thời cũng chỉ có hai hướng để đi, một là lên thẳng đỉnh, hai là xuống núi. Nhưng đã đến đây rồi, ai từ bỏ cơ hội tranh giành danh hiệu đệ nhất tân sinh với ngạo khí của họ, hiển nhiên không ai chọn con đường đó. Chu Linh cũng muốn đuổi theo, nhưng hắn không may bị cự trưởng dung nham vây lấy, bức lui về. Làn da đỏ rực thê thảm, bất đắc dĩ phải vội lùi bước. Với hắn, đỉnh núi kia chỉ có thể mong ước mà thôi. Phía ngoài ngọn núi, những người tụ tập lại quan sát, thậm chí tần sinh các cũng kéo đến được bên ngoài, đều nhìn lên trông xem những tần sinh hàng đầu tranh đoạt danh vọng. Làm người lao qua thạch đài, thân pháp linh hoạt, tránh né cự trưởng dung nham cường hãn mạnh mẽ oanh kích. Năm người đó thực lực cao siêu hơn hẳn tân sinh bình thường, truyền tầm né tránh công kích, luôn luôn tìm được sơ hở giữa làn mưa trưởng dung nham để xuyên qua, nhanh chóng tiến đến gần lối lên đỉnh núi. Dường như bực tức trước sự đột phá của năm người này, bên trong Bắc Linh Sơn khổng lồ, một đôi mắt ánh rực lửa mở ra, tiếng hồ giống vàng, tiếng vàng quanh quẩn trong núi, thành nên núi cao rung động, khe lứt lớn từ đỉnh núi lan ra, dung nham nóng cháy, chảy phun lên ùn ùn phủ bóng khắp nơi, cao đến mấy ngàn trượng tạo thành bức màn dung nham kỳ vĩ, hoàn toàn chặn đứng đường tiến của năm con người bé nhỏ đó lại. Thác dung nham nóng chảy dựng thẳng sừng sững, thiên địa nóng rực theo nhiệt độ kinh khủng, linh trí sôi trào sung sục. Những người đứng ở đấy quan sát cũng run rẩy, chẳng biết trong Bắc Linh Sơn này ẩn giấu sinh vật đáng sợ cỡ nào đây. Chưa nói đến tân sinh, ngay cả đám lão sinh cũng không thể không tránh. Ầm ầm, dung nham ngập trời đổ xuống, khí thế kinh thiên động địa khiến năm người bên dưới cảm thấy họ nhỏ bé đáng thương. Năm người đều tập trung vô cùng, công kích cỡ này chỉ cần sơ sẩy không biết tai họa nào. Nhưng mà cứ nếu lui lại thì khó có tư cách tranh đoạt, do vậy tuyệt đối không thể lui. Mục Trần cắn răng, gương mặt kiên định, hít sâu một hơi, linh lực hắc ám trào ra, lao đến thác dung nham cháy bỏng đang tuôn đổ. Đám người đứng quan sát ở khu vực ngoài giật mình thảng thốt, có lẽ hầu như nghĩ đó là hành động tự sát. Lý Huyền Tông cũng nheo mắt, hành động Mục Trần là vượt ngoài dự kiến của hắn. Mục Trần đi đầu cho nên nhanh nhất, thân thể bao phủ trong linh lực hắc ám, giống như cuộn khói đen đặc tuột vào trong nham thạch biến mất. Sương Hoàng bám theo sau, linh lực hùng hồn bảo vệ thân thể dũng mãnh vọt vào thác nham như là rào lòng uốn lượn. Mộc Khuê thì tung quyền, cơ quyền kim sắc đánh lên thác dung nham trước mặt mở lối đi. Bằng thành bộc phát hàn khí kinh người, thân hình biến thành một tầng băng giáp cũng theo sát. Lạc Ly đi quấy, liếc nhìn vị trí Mục Trần biến mất, bàn tay giữ chặt hắc trường kiếm rung, tiếng kiếm ngân vàng vang vọng sắc bén vô cùng, hình thành một luồng kiếm quang xoẹt ngang không gian, xé rách dòng dung nham. Năm người đều là dùng đến bản lĩnh của mình, chỉ những người có khả năng vượt qua thác dung nham nóng cháy nguy hiểm tuyệt luân kia mới có đủ tư cách tiến đến đỉnh núi. Chẳng qua bên ngoài hiện tại không ai biết trong năm người có bao nhiêu người thành công. Khu vực vốn huyền náo đột nhiên trở nên an tĩnh đi, ánh mắt tập trung phía sau tấm màn dung nham khổng lồ che lấp không trung kia. Véo một tiếng đậu truyền ra, rồi một cái luồng cầu vồng hắc ám dũng mãnh bắn từ dung nham ra. Mơ hồ có hình dáng một tòa tháp đen xuất hiện, nhưng mọi người còn chưa kịp nhìn rõ, hắc tháp tan đi, trở thành bóng người nhanh lao lên đỉnh núi. Có người ra, tiếng bàn tán vang, mọi người tò mò nhìn kẻ tiến ra vô cùng sợ hãi, là tên tân sinh đánh bại Mạch Luân. Nhanh chóng có vị lão sinh nhận ra người nọ, mọi người kinh ngạc ồ lên, không ngờ người ra đầu tiên là hắn. Thực lực hắn bất quá là thần phách cảnh hậu kỳ. Ngay lúc đó, bức tường dung nham bị xé một đường, bóng dáng yêu điệu xinh đẹp bắn ra hạ trên đỉnh núi. Lạc Ly tay vẫn nắm hắc trường kiếm nóng lên vì dung nham, nàng nhìn Mục Trần mà cười dịu dàng. Sau Lạc Ly, ba người kia cũng nhanh chóng hiện, chẳng qua trên người là bốc lên một làn khói xám, bằng da bằng thành là chảy tan thành nước. Đám khán giả là tán thưởng kinh ngạc, không ngờ năm người đều lợi hại, tất cả có thể xông qua chướng ngại đáng sợ kia. Ầm, thình lình bức tường dung nham kia hạ xuống, nham tường bắn tung tóe rực cả một khu vực, nhuộm đỏ tảng đá, đốt nóng đất đai một màu rực nửa. Có điều không mấy ai quan tâm, vì họ bận tâm chú ý đến năm tân sinh ưu tú tiến đến đỉnh núi, ánh mắt háo hức vì phấn khích. Vì bọn họ biết đây chính là hội tranh đoạt gay cấn, kịch liệt nhất đại hội. Mọi người bất chợt nhìn lên, hội tụ ánh mắt vào một chỗ trên đỉnh núi. Có một tấm bia đá sừng sững, cắm trên bình đỉnh bia đá là một cây linh kỳ trăm trượng, hào quang sáng rực, đón gió phần phật, linh khí đầy trời huy động. Đó là vinh quang cao nhất của tân sinh. Kẻ nào đoạt được nó, xứng đáng là tân sinh đệ nhất Bắc Thường Linh Viện. Trong 180, Dương Hoàng chiến lực. Đông đảo khán giả theo dõi năm người đứng yên lặng trên đỉnh núi, chính họ cũng cảm giác rõ ràng cái yên tĩnh ngắn ngủi này là khoảng lặng trước cơn bão lớn. Vượt qua chướng ngại kinh khủng, những tân sinh mạnh mẽ nhất cuối cùng đối diện nhau ở đỉnh núi. Họ đều là nhân vật ưu tú vĩ đại, nhưng vị trí đệ nhất chỉ một người được phép chiếm. Do vậy muốn đoạt linh kỳ vinh quang hiện tại không phải chuyện dễ dàng. Tranh chiến sôi động nhất bây giờ mới chính thức bắt đầu. Khán giả xa xa nín thở tập trung dõi theo. Bọn họ biết rõ sự yên lặng này không thể kéo dài. Khi mà yên tĩnh tinh linh bị phá vỡ là lúc chiến đấu vẫn kích nhất đang chờ đợi. Trên đỉnh núi không khí khá quái lạ. Lạc Ly và Mục Trần đứng gần nhau. Ba người xương hoàng mộc khuê bằng thành tạo ra khoảng cách mắt đề phòng. Ở đây không phải là lôi đài đấu đơn. Lỗ mãng xông lên bất cứ lúc nào trở thành mục tiêu cho cả bốn người kia đồng loạt công kích. Một khi lâm vào cục diện nguy hiểm đó, bất kỳ ai cũng phải đau đầu. Không khí căng thẳng ảnh hưởng tới tất cả. Linh lực trong người bọn họ hùng hồn dâng lên, sức mạnh lan tỏa khắp cơ thể. Dương Hoàng nheo mắt, hắn luôn chú ý Mục Trần, sau đó thân hình hắn hơi ngược ngà ra, nhanh như điện bắn đi, hóa thành quang ảnh với tốc độ kinh người, hắn phóng đến cây linh kỳ khổng lồ trên đỉnh tấm bia đá. Cục diện giằng co lập tức bị hành động Dương Hoàng phá vỡ. Hai mắt Lạc Ly lóe, hắc trường kiếm lập tức bổ xuống, kiếm quang hắc ám cao hơn 10 trượng, từ vỏ kiếm phóng ra hung hăng chém tới Dương Hoàng. Kiếm quang đen kịt dũng mãnh phá không lao đến, không hề chạm đất nhưng là để lại một đường rãnh khá sâu, sắc bén khiến người ta hoảng hốt. Bị Lạc Ly công kích như vậy, Dương Hoàng cũng chẳng dám mặc kệ không mang, nhưng không như mọi người nghĩ hắn phòng ngự, hắn đột ngột đổi hướng sang Mục Trần đánh một quyền. Ầm ầm, Dương Hoàng tung quyền linh lực cuồn cuộn như gió lốc tàn phá, kình phong cường mãnh bá đạo không hề lương tay đánh tới Mục Trần. Dương Hoàng thình lình đổi mục tiêu, hiển nhiên là sớm ngoài dự đoán của mọi người, nhưng quyền phong mạnh mẽ như thế rõ ràng là sớm có suy tính. Mục tiêu hắn vốn không phải là linh kỳ, mà từ đầu muốn đánh bại Mục Trần. Thế nhưng Mục Trần đối với hắn tính cách sàn sảo tên kia từ lâu hắn đã biết, luôn là sẵn sàng phòng bị, không ngờ người vẫn thích cái làm trò nén nút. Mục Trần cười lạnh, đại phù đố quyết trong cơ thể vận chuyển tối đa, linh lực hắc ám như sông lớn đổ về biển, tung quyền đối chiến. Bốn đạo xâm la tử ấn ngưng tụ trên tay, trùng điệp bùng nổ, sóng kình đen kịt chồng lên nhau, mạnh mẽ va chạm với đầu quyền ám toán của Dương Hoàng. Bùm, dư chấn lan tỏa, không khí chấn động, thanh âm như sấm rền vang vọng khắp nơi. Sóng khí dần tan, hai bóng người xuất hiện trở lại. Rất cũng có nhiều người vốn dự đoán Mục Trần và Dương Hoàng ra tay đầu tiên. Mục Trần, không phải ngươi muốn đánh với ta một trận sao? Giờ ta cho ngươi cơ hội. Bất quá thực lực đáng thương thần phách cảnh hậu kỳ của ngươi, hay là lo liên thủ với Lạc Ly cùng lên? Mục Trần cười khẩy đáp, Dương Hoàng cần gì dùng thủ đoạn châm chọc đó, ngươi đang ngại hài đánh một mình, ngươi thành ra là con chó chết ư? Yên tâm, đối phó ngươi ta vẫn chưa cần phải làm thế. Dương Hoàng hử giọng, lão dược. Dứt lời, Dương Hoàng đột nhiên nhìn qua Mộc Khuê. Mộc Khuê hình, ta hiện tại muốn đánh với tên Mục Trần này, có lẽ không ai ngăn được ngươi, đây là cơ hội tốt để ngươi cướp linh kỳ. Mộc Khuê nhếch miệng cười, mắt chất phát cũng lóe tinh quang. Dương Hoàng, ngươi luôn thích chơi trò tầm kế nhỉ, nếu ta làm vậy có lẽ ngươi là người không muốn thấy việc đó nhất chứ. Bất quá ngươi an tâm, chân chính đứng đầu tân sinh ta phải đánh bại toàn bộ các ngươi. Chiến ý hừng hực tiêu đốt trong mắt Mộc Khuê, hắn nói tiếp, các người muốn đấu cứ việc, kẻ nào thắng là tiếp gặp ta, đánh bại hết các người tự nhiên ta là thong xong lấy linh kỳ. Hả? Mộc Khuê hình, thật là quang minh lỗi loạc, bái phục. Dương Hoàng cười xảo trá, hắn âm tâm với tính cách hiếu chiến của Mộc Khuê, tên kia tuyệt là không thừa dịp hắn đánh nhau với Mục Trần mà trộm linh kỳ. Các người muốn đánh đấm thì tùy ta, không hứng thú. Linh kỳ không ai lấy, vậy ta đến. Đột nhiên băng thanh cất tiếng, Dương Hoàng định dụ dỗ Mộc Khuê, không ngờ Lạc ta mới là người cần chú ý, vốn chẳng quan tâm tới trận chiến bọn con trai. Nàng rất lời là lắc mình nào đến linh kỳ kia, bất qua bóng hình xinh đẹp khác xuất hiện trước mặt, băng thanh lạnh lùng nhìn Lạc Ly, mày nhíu lại. Người muốn cản ta? Lạc Ly mỉm cười nói ra, cũng không hẳn, chỉ là muốn người chờ thêm chốc lát. Cục diện khá ảo diệu, Mục Trần Dương Hoàng ân oán chồng chất, không thể nhịn, Mộc Khuê do hiếu chiến mà đứng ngoài xem đấu. Bên này lại có Lạc Ly và Bằng Thành đối diện nhau. Lạc Ly cũng không mấy hứng thú với linh kỳ, danh hiệu đệ nhất nhân tân sinh nàng cũng chẳng quan tâm. Dù sao một nữ tử thơ như nàng, đối với mấy chuyện nóng mắt kiều hãnh của nam tử không hề mang đến. Chỉ có điều nàng không thích Mục Trần bị người khác thừa cơ đoạt lấy mục tiêu, do vậy nàng quyết đoán cản Bằng Thành. Mỹ nhân đối chiến lập tức thu hút chú ý mọi người. Dù rằng Mục Trần biết Dương Hoàng cũng quyết liệt đáng xem, nhưng Lạc Ly và Băng Thanh đều là tuyệt sắc mỹ nữ lại vô cùng ưu tú. Một người dung nhan tinh tế khiến kẻ khác mơ ngày mơ đêm tưởng, một người là khí chất lạnh lùng cao quý tinh khiết. Hai người đối chiến chắc chắn rất đáng mong đợi. Chờ cái gì? Băng Thanh thản nhiên hỏi. Chờ chiến quả của bọn hắn, sau đó người muốn đoạt linh kỳ ta cũng không cản. Lạc Ly nhẹ giọng trả lời. Nếu ta không đồng ý. Băng Thanh lạnh như băng, hàn khí thấu xương toát ra. Vậy ta cũng muốn lĩnh giáo tuyệt học bằng linh tộc một chút. Bàn tay Lạc Ly siết chặt trường kiếm, kiếm quang như nước chảy dọc thân kiếm. Đôi mắt của Băng Thanh mẫu làm gắt gao nhìn Lạc Ly. Hàn khí chậm rãi lan ra xung quanh, không khí bắt đầu có băng tình xuất hiện. Cục diện giữa hai nàng cũng dường cùng bạt kiếm. Phía bên kia Dương Hoàng không thoải mái, nhìn hai mỹ nhân cầm chân nhau. Hắn cũng thoải mái, hắn rất là chú trọng danh hiệu này, không muốn cho nó bị kẻ khác đoạt mất. Lạc Ly ra tay cản Băng Thanh đúng là hợp ý hắn. Tuy biết rõ nguyên nhân nàng ra tay chính là muốn linh kỳ cho Mục Trần đoạt lấy, bất quá nàng cuối cùng phải biết nàng làm như vậy chẳng qua là tạo cơ hội cho Dương Hoàng ta mà thôi. Dương Hoàng nhếch mép cười khẩy, nhìn Mục Trần hàn ý trong mắt càng đậm. Vậy bây giờ ta có thể an tâm đấu với người một trận. Ta cho ngươi hiểu, tại Bắc Thương Linh Viện, ánh sáng của Dương Hoàng ta khiến Mục Trần người mờ mịt tăm tối. Mục Trần nắm bóp bàn tay, mỉm cười, nụ cười là chất đầy sát khí. Ta đây là đánh vỡ mồm cho người, khỏi ra nói lời đó nữa. Bằng thực lực thần phách cảnh hậu kỳ đáng thời của ngươi ư? Dương Hoàng cất tiếng trầm chọc, tiến lên một chút, dao động linh lực kinh khủng theo bước chân dữ dội ra. Ngươi thực nghĩ rằng thực lực ta chỉ là dùng thiên cảnh sơ kỳ sao? Bước chân Dương Hoàng lện xuống đất uỳnh, đỉnh núi cũng dùng chuyển một chút, linh lực tràn ngập uy áp khủng bố hướng Mục Trần. Áo bào Dương Hoàng phất với tung bay, linh lực hội tụ thành dòng bông bênh trong hai tay. Sự mạnh mẽ của nó đã đạt đến trùng trình độ dùng thiên cảnh trung kỳ. Dương Hoàng này quả nhiên ẩn giấu thực lực. Đám khán giả bên ngoài cũng than thở cả tháng. Tân sinh năm này quả nhiên lợi hại hơn nhiều. Chỉ bước vào Bắc Thường Linh Viện một tháng, có thực lực thế này, ngay cả lão sinh cũng không nhiều người sánh được. Đem bản lĩnh người bày ra cho ta xem, bằng không ta nghiền nát người như một con chó chết. Mắt sắc bén như lợi kiếm nhìn Mục Trần, Dương Hoàng hơi cúi đầu, sát khí trở nên càng thịnh hơn. Dùng thiên cảnh trung kỳ, Mục Trần thở dài. Dương Hoàng đúng là đối thủ lợi hại. Hắn đưa tay ra, hướng tới Dương Hoàng ngoác ngoác khiêu khích. Hắc ám ngưng tụ trong mắt, hình thành một cái hắc tháp thần bí. Đến đây, đại chiến kinh thiên cho danh hiệu đệ nhất tân sinh chính thức bắt đầu.